Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 348 Thỉnh Quân Nhập Úng. Một nguyệt vé tháng 1900 thêm càng, chương 348 Thỉnh Quân Nhập Úng. Một nguyệt vé tháng 1900 thêm càng, Phù Phong đỉnh núi. Hạo nguyệt trên cao, ngân hà sán sán, ánh trăng đem đỉnh núi sân chiếu đến một mảnh sáng như tuyết. Côn trùng kêu vang nói nhỏ, yên lặng thản nhiên, sơn chủ hôm nay tâm tình không tốt. Chúng ta đi xa chút tuần tra, Mạc Nhiễu sơn chủ thanh tịnh, sơn chủ mỗi lần tâm tình không hảo liền đem chính mình nhốt ở nơi này. Một quan vài thiên, ai... Hai cái vũ tộc thủ vệ vỗ cánh, tận lực không phát ra một chút thanh âm, lặng lẽ rời xa đỉnh núi sân, đến xa hơn địa phương chờ đợi, viện sau bụi cây sàn sạt đong đưa. Lưỡng đạo phong bay vào trong viện, kỳ quái, nơi này thủ vệ cùng phòng hộ nhược đến kỳ cục, chúng ta lẻn vào đến không khỏi quá dễ dàng chút. Giang Nguyệt Bạch dựa vào tường viện thượng nhìn, quét chung quanh. Trong lòng thấp thỏm, Tạ Cảnh Sơn truyền âm nói, tận dụng thời cơ, ta chỉ cần thấy hắn một mặt hỏi nói mấy câu. Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ nói, chính ngươi đi vào tìm hắn, ta ở bên ngoài cảnh giới, nhiều nhất nửa canh giờ, hào. Tạ Cảnh Sơn lưu tiến tiền viện, nhìn đến chính sảnh ngọn đèn dầu phiêu diêu, có nói mảnh khảnh bóng người chiếu vào trên cửa sổ. Hắn hít vào một hơi trực tiếp xốc lên sau cửa sổ nhảy vào đi, ngồi ở án thư người nghe được động. Tĩnh xoay người, Tạ Cảnh Sơn triệt hồi thần ẩn phù dần dần khôi phục vốn dĩ diện mạo. Cùng chi bốn mắt nhìn nhau, hai người toàn cứng họng thất sắc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tước đề thanh thúy giọng nữ truyền vào trong tai. Tạ Cảnh Sơn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt dáng người xinh xắn lanh lợi. Thoạt nhìn cũng liền 17 đến 18 tuổi, đầy mặt tàn nhang, tính trẻ con chưa thoát. Sau lưng một đôi ma tước cánh trúc cơ kỳ tiểu cô nương, hoài hy ngươi như thế nào biến thành cái nữ. Tạ Cảnh Sơn không dám tin tưởng, chậm rãi đến gần, tiểu cô nương chấn kinh lui về phía sau. Nhìn quét chung quanh, mãn nhãn sốt ruột không biết làm sao. Ngươi đừng tới đây, ngươi đi mau, ta chính là tới tìm ngươi A Hoài Hy. Ta không phải, tiểu tước, thanh nhuận giọng nam từ bình phong sau truyền ra. Tạ Cảnh Sơn trong lòng chấn động, xoay người nhìn về phía bình phong, chỉ thấy một cái lãng nguyệt thanh phong nam tử. Một bộ bạch vũ hoa văn mặc bào. Từ bình phong sau chậm rãi đi ra, trời sinh miệng cười, cùng chi tướng đối như mộc thanh phong, đã lâu không thấy. Cảnh Sơn huynh, Tạ Cảnh Sơn trái tim co chặt, đột nhiên cười ha hà, ha ha ha, ta liền nói sao, ngươi như thế nào sẽ biến thành cái nữ đâu. Nói lần trước ngươi sao lại thế này, ném xuống ta đã không thấy tăm hơi. Bọn họ đều cùng ta nói ngươi là cái quỷ gì tộc dư nghiệt. Nhưng đi hắn đi, ta mới không tin, ta là... Thẩm Hoài Hy thản nhiên đạm cười, Tạ Cảnh Sơn tiếng cười một nghẹn. Sắc mặt cứng đờ xấu hổ, tiểu tước, ngươi trước đi xuống, bên cạnh thiếu nữ đầy mặt khẩn trương cùng lo lắng. Chính là đêm nay, không sao, đi xuống đi, đúng vậy. Tiểu tước nhìn mắt chính lau mặt Tạ Cảnh Sơn. Chắp tay cáo lui, phía trước ở Thương Viêm chi địa chữa bệnh doanh trướng ở. Nàng gặp qua cái này tổng đi theo sơn chủ người bên cạnh. Biết hắn là sơn chủ thực để ý bạn thân, cho nên nhận được hắn, thỉnh vọng thư chân nhân cũng vào đi. Dạ hàn gió lớn, Tạ Cảnh Sơn sắc mặt một ngưng. Xem ra mấy năm nay ngươi không thiếu chú ý chúng ta. Thẩm Hoài Hy cười mà không nói. Lập tức đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Đối Tạ Cảnh Sơn làm cái thỉnh thủ thế. Tạ Cảnh Sơn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giang Nguyệt Bạch đối hắn lắc đầu tỏ vẻ không đi vào. ánh mắt dặn dò hắn tiểu tâm chút. Lúc này Thẩm Hoài Hy cũng là kim đan sơ kỳ tu vi, chỉ là một thân hơi thở cấp tạ cảnh sơn hư vô mờ mịt, cảm giác giống như là một đạo phong, nhìn không thấy chảo không. Trước mắt hết thảy toàn ảo ảnh, ngươi biết ta không trung vong yêu đan độc. Tạ Cảnh Sơn đi đến Thẩm Hoài Hy trước mặt, đĩnh đạc ngồi xuống, hít hít cái mũi, trong phòng mùi huân hương làm hắn cái mũi thực ngứa. Thẩm Hoài Hy cấp Tạ Cảnh Sơn châm trà. Sơn Hải lâu thiếu chủ, nếu liền kẻ hèn vong yêu đan đều phòng bị không được, Thiên Bảo chân quân như thế nào làm ngươi một mình bên ngoài? Tạ Cảnh Sơn hừ cười, cho nên ngươi ngày đó đơn thuần là vì cứu ta, làm cái kia quỷ diện tin tưởng ta sẽ không đem thân phận của ngươi tiết lộ đi ra ngoài. Phù Phong Sơn thượng không rất thích hợp loại trà. Cảnh Sơn huynh đừng để ý, Tạ Cảnh Sơn nắm lấy chén trà. Trong lòng ngũ vị tạp trần, mấy năm nay, ngươi qua đến còn hào. Thẩm Hoài Hy buông tay. Cảnh Sơn huynh cảm thấy đâu? Xem ra là không tồi. Tạ Cảnh Sơn đem trà một ngụm uống cạn, xác thật không hảo uống. Quay đầu lại ta làm Sơn Hải lâu đưa ngươi mấy dương trung nguyên hảo trà, Cảnh Sơn huynh. Tối nay ta còn có kiện quan trọng sự, ngươi nói ngắn gọn, nói xong nhanh chóng rời đi. Ngươi lưu tại dị nhân quốc sẽ rất nguy hiểm, đánh cướp Sơn Hải lâu người. Có phải hay không ngươi? Tạ Cảnh Sơn trực tiếp hỏi. Thẩm Hoài Hy trầm mặc một cái chớp mắt. Không phải ta hạ lệnh, nhưng ta biết chuyện này, cũng biết là Thiết Vũ quốc người làm. Hơn nữa ta không có ngăn cản bọn họ, vì cái gì? Ngươi tính toán cùng chúng ta Sơn Hải lâu tuyên chiến sao? Tạ Cảnh Sơn nhìn chằm chằm Thẩm Hoài Hy hỏi. Thẩm Hoài Hy rũ xuống đôi mắt, khóe môi trước sau không tiêu tan tươi cười dần dần chua xót. Nhiều năm như vậy, ta cũng bất quá là người khác thao tác hạ một cái con rối. Cảnh Sơn huynh nếu là còn nguyện ý tin ta, thỉnh cho ta một chút thời gian, thực mau ta liền sẽ làm sở hữu sự tình đều kết thúc, ngươi muốn làm cái gì? Tạ Cảnh Sơn có loại dự cảm bất hảo. Thẩm Hoài Hy ngẩng đầu. Cảnh Sơn huynh còn có khác sự sao? Tạ Cảnh Sơn nắm tay, hận không thể một quyền đánh tan trên mặt hắn giả cười. Thẩm Hoài Hy đứng dậy tiễn khách. Sơn Hải lâu tạm thời rút khỏi đi thực hảo, chờ đến thế cục ổn định lại rời trở về. Sơn Hải lâu phía trước tổn thất ta sẽ bồi thường, thỉnh Cảnh Sơn huynh cho ta một chút thời gian, nếu là không có việc gì, còn thỉnh Cảnh Sơn huynh, bên cạnh ngươi có người yếu hại ngươi, ngươi biết không? Tạ Cảnh Sơn đem phía trước thu được lá thư kia chụp ở trên bàn. Thẩm Hoài Hy nhàn nhạt quét mắt, tươi cười như cũ. Cảnh Sơn huynh, mời trở về đi. Tạ Cảnh Sơn vỗ án dựng lên. Ta cố ý tới tìm ngươi, không phải nghe ngươi ở chỗ này lừa gạt ta. Sơn Hải lâu sự, ta tổ phụ thế tất muốn lập huy cấp toàn bộ dị nhân quốc xem. Ngươi là phải đợi hắn lão nhân ra tự mình sát tới cửa sao? Vẫn là nói ngươi biết rõ người khác ở lợi dụng ngươi, còn cam tâm tình nguyện bị lợi dụng, chờ đến bọn họ lợi dụng xong rồi, lại đem ngươi đương rác rưởi giống nhau quăng ra ngoài bối nồi. Thẩm Hoài Hy ánh mắt ảm đạm. Cảnh Sơn huynh, quá nặng tình nghĩa, ngươi sẽ có hại ta. Tạ Cảnh Sơn, có người tới, đi. Giang Nguyệt Bạch chợt lóe thân xuất hiện ở Tạ Cảnh Sơn bên người, kéo lên hắn liền phải thúc giục năm quỷ dịch chuyển thuật. Nàng trước mắt chỉ có chiêu thức ấy đoạn có thể mang theo người khác cùng nhau xa độn, tối nay các người ai cũng đừng nghĩ đi. Năm quỷ dịch chuyển thuật chưa hoàn toàn thúc giục, một đạo hắc lưu đột nhiên từ ngoài cửa sổ vọt vào tới. Nhanh như điện chớp, thẳng bức Giang Nguyệt Bạch mặt. Tạ Cảnh Sơn vẻ mặt nghiêm lại, một cái bước xa vọt đến Giang Nguyệt Bạch phía trước, hoành kiếm ở ngực. Vỏ kiếm thượng thanh quang bạo khởi, oanh, cự lực chấn vỡ thanh quang, Tạ Cảnh Sơn liên quan phía sau Giang Nguyệt Bạch đều bị hung hăng đánh bay. Đâm toái bình phong ngã xuống đất, màu đen dòng nước vô khổng bất nhập xâm nhập Tạ Cảnh Sơn thân thể. Mang theo lôi điện tê mỏi cảm, như vạn kiến phệ tâm, làm Tạ Cảnh Sơn thống khổ kêu rên, Tạ Cảnh Sơn ngươi thế nào? Giang Nguyệt Bạch bò dậy, kéo Tạ Cảnh Sơn lui về phía sau. Rời xa trên mặt đất vứt đi không được hắc liêu, Tạ Cảnh Sơn cố nén đau lấy ra một cái đan dược ăn xong. Là âm lôi, quý thủy lôi, Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu, phát hiện chỉnh gian nhà ở đều bị hắc liêu bao trùm. Cửa sổ bị phong, trốn chạy không cửa, Thẩm Hoài Hy cả người căng chặt đứng ở tại chỗ. Đối mặt một cái trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn. Đỉnh đầu sừng trâu. Một đầu tóc bạc cường tráng lão giả dưới chân hắc liêu hội tụ kích động. Một thân kim đan đỉnh uy áp mang theo dịch cốt hàn ý. Gọi người sờn tóc gáy, hắn cười dữ tợn, nhìn Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn, hảo đồ nhi. Người chiều này thỉnh quân nhập úng dùng đến không tồi. Này phân đại lễ, vi sư thực thích, hẳn là còn có thể viết một chương. Đi, hơi muộn một chút càng. Tấu chương xong, hết chương.